Em tin anh. Tôi đáp rồi ngã đầu vào lòng ngực của anh và cảm nhận được điện thoại trong túi của anh đang rung lên. Nhanh như cắt, Edward rút điện thoại liếc vội vào màn hình. Người anh đang muốn nói chuyện đấy. Anh giải thích và mở máy. Bố ơi, con. Anh chợt ngừng lời, gương mặt sắc lại, thể hiện mối tập trung cao độ. Vài phút trôi qua. Được, con sẽ kiểm tra ngay. Mà bố à, anh thông tin thêm về những vật dụng thất lạc của tôi. Nhưng mà từ những gì nghe được, tôi có cảm giác như bác sĩ Calip vẫn chưa tìm được nguyên nhân khả dĩ nào. Có lẽ con sẽ đi. Edward tiếp tục nói, ánh mắt lần lần chuyển hướng sang tôi, rồi dừng lại. Mà thôi, bố đừng có để cho Emmet hành động một mình. Bố biết tính anh ấy mà, ít ra cũng cần phải nhờ Elliot để mắt đến mọi thứ. Chúng ta sẽ sớm tìm ra thủ phạm thôi. Và anh tắt điện thoại. Tờ báo đâu rồi em? Anh hỏi tôi. Mà em không biết nữa. Sao vậy anh? Anh muốn kiểm tra lại liệu bố em đã dứt đi chưa. Có lẽ trong chớp mắt Edward mất dạng. Chưa đầy một tích tắc sau, anh đã trở lại, mái tóc lại lấp lánh những hạt kim cương mới, và đang nằm gọn trong tay anh là một tờ báo ướt mềm. Một cách cẩn thận, anh trải tờ báo ra bàn. Mắt của anh lướt chớp nhoáng lên các đề mục, rồi bỗng anh chúi người xuống, hai mắt căng ra chú mục vào một cột báo, ngón tay lướt theo từng dòng chữ đang hút chặt lấy mối quan tâm nơi anh. Calis đoán đúng rồi. Phải, sơ hở, còn non nên cuồng loạn, hay muốn chết. Anh tự lẩm bẩm với chính mình. Tôi lẳng lặng tiến đến bên cạnh, nhìn qua vai anh. Tiêu đề của tờ thời báo Seattle ghi thế này: các vụ giết người tiếp tục gia tăng, cảnh sát vẫn chưa tìm ra được manh mối. Sao giống chủ đề mà ngài cảnh sát trưởng đã ta tháng hồi mấy tuần trước thế không biết. Tình hình bạo lực ở thành phố lớn đã đưa Seattle vào danh sách nóng, trở thành một trong những vùng có tỷ lệ người bị giết cao nhất quốc gia. Tuy nhiên, đây không phải là đề tài cũ. Số người chết ở đây thật đáng lo ngại. Đứng bên cạnh tôi, anh đang cau mày. Loạn hết rồi. Đây không đơn thuần chỉ là tác phẩm của một ma cà rồng mới toanh nữa. Chuyện gì thế này chứ? Họ chưa nghe danh nhà Venturi hay sao? Không thể như thế được. Không ai giải thích điều luật cho họ. Cuối cùng thì kẻ nào đã đứng đằng sau giật dây tạo ra cho họ đấy? Nhà Venturi. Tôi nhắc lại cái tên ấy mà không khỏi rùng mình. Nhà Venturi thường hay ra tay giải quyết những trường hợp như thế này. Những kẻ bất tử đang có khuynh hướng làm lộ thế giới bí mật của bọn anh. Vài năm trước ở Atlanta, họ đã thực hiện một vụ thanh trừng rồi. Mà vụ đó đâu có nặng nề như thế này. Nếu chúng ta không can thiệp, họ sẽ sớm nhảy vào cuộc thôi. Rất sớm cơ đấy. Anh chỉ mong rằng hiện thời nhà Venturi chưa đặt chân đến Seattle. Một khi họ quan tâm đến vụ việc này, thế nào họ cũng sẽ tiện thể kiểm tra em luôn đấy. Tôi rùng mình thêm một lần nữa. Chúng mình phải làm sao đi anh? Phải tìm hiểu kỹ trước khi quyết định, Bella. Có lẽ khi bọn anh nói chuyện với những thành viên mới, giải thích rõ luật đình cho họ, vấn đề sẽ được giải quyết một cách êm thấm. Nói đến đây, Edward cào mày, cơ hồ như anh không tin mọi chuyện là dễ dàng như thế. Mình sẽ đợi Elliot thông báo tình hình. Chừng nào thật sự cần thiết, bọn anh mới hành động. Suy cho cùng, đây cũng không phải là trách nhiệm của bọn anh. Nhưng may mà ta có Jasper. Anh nói thêm, gần như là chỉ nói với chính mình. Khi phải thương thuyết với những thành viên mới, sự có mặt của anh ấy là không thể thiếu được. Jasper ư? Vì sao hả anh? Edward cười buồn. Trong chừng mực nào đó, Jasper là một chuyên gia về ma cà rồng mới sinh đấy. Anh nói vậy là sao? Chuyên gia ư? Em hỏi anh ấy, chuyện phức tạp lắm. Mọi thứ sao mà rối ren vậy? Tôi lẩm bẩm trong miệng. Em đang cảm nhận như vậy phải không? Dạo gần đây bao khó khăn cứ đổ dồn về một lượt. Anh thở dài. Có bao giờ em nghĩ rằng nếu không yêu anh, cuộc sống của em sẽ đơn giản hơn?